Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, đánh lén cùng bị đánh lén. Vô Đông Thành, giữ vững, thề sống chết giữ vững. Tài phú thần điện truyền kỳ kỵ sĩ hoi sần tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ chiến trường. Từng đội kỵ sĩ điên cuồng đi đến chiến trường. Cùng số lượng to lớn ác ma quân đoàn triển khai liều mạng. Đen nghịt ác ma quân đoàn, phảng phất một cỗ thủy triều biển động, mãnh liệt nhào về phía Vô Đông Thành. Rất nhiều thần điện kỵ sĩ, tựa như là thủy triều bên trong đá ngầm, ương ngạnh chống cự lại đại quân ác ma công kích. Ở trong quá trình này, từng cái thần điện kỵ sĩ cùng ác ma ngã xuống trong chiến trường. Ác ma số lượng rất rất nhiều, với lại trong đó cao giai ác ma số lượng đồng dạng nhiều đến làm cho người giận sôi. Cái này chút cao giai ác ma trên cơ bản đều có được truyền tống thuật, tiềm hành, bay lượn rất nhiều năng lực, nhất là một loạt bay lượn trên không trung ác ma, càng là từ trên trời vỡ tung nhân loại quân đoàn phòng ngự trận doanh. Cường đại quân đoàn lại giữ vững được không đủ một giờ. Liền đã bị ác ma công hãm. Không có cách, hỏa thần pháo cường đại tới đâu, oanh không đến mục tiêu đồng dạng vô dụng. Vô luận là đời thứ nhất, đời thứ hai, thậm chí là thứ ba thay mặt hỏa thần pháo, đều khó mà oanh chúng tốc độ nhanh đến bay lên ác ma. Tứ đại thuộc tính toàn diện phá trần, trong đó còn có không ít có được siêu phàm thuộc tính ác ma. Để bọn chúng tốc độ lực phòng ngự sinh tồn lực đồng dạng phá trần. Tỷ như đại bộ phận cuồng chiến ma, phán hồn ma các loại cao giai ác ma, ép căn có thể không nhìn phổ thông súng ống công kích. Bọn chúng trọi cứng lấy mấy ngàn binh sĩ công kích, hung hãn không sợ phóng tới nhân loại quân đoàn. Kinh khủng nhất là, cũng là để các binh sĩ tâm tính bạo tạc sụp đổ một màn là. Hỏa thần pháo oanh ra ngoài, đạn pháo đánh phía một đầu lục tí xà ma, nhưng đối phương huy động vũ khí, vậy mà lăng không đem xoắn nát, ép căn không có cách nào đối nó tạo thành tổn thương chút nào. Đầu kia lục tí xà ma, cứ như vậy tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói. Cuồng bạo vọt tới nhân loại trong quân đoàn, sáu cánh tay vung vẩy mật không thấu phong. Dọc theo đường ngăn cản tất cả súng ống đạn pháo oanh kích. Tùy ý đại sát đặc sát, như là thi triển cắt cỏ vô song đại gió xoáy. Phương viên 10 mét, m, nhân loại hết thảy bị trong nháy mắt rào sát. Tất cả chống cự hết thảy biến thành phí công. Dù là binh sĩ bên trong cất giấu rất nhiều liệp ma nhân, đều không thể ngăn cản đầu này hung tàn ác ma công kích. Một đầu vô cùng tiếp cận truyền kỳ ác ma, cứ như vậy chính diện mạnh mẽ xé mở nhân loại phòng ngự trận doanh. Đương nhiên, nhân loại nhất phương cũng không phải không có chút nào năng lực chống cự. Rất nhiều liệp ma nhân liên tục không ngừng từ liệp ma nhân trong công hội truyền tống trận chạy đến. Trong đó đồng dạng bao hàm cường đại cấp 4, thậm chí cả truyền kỳ cấp bậc liệp ma nhân. Cái này chút liệp ma nhân cầm trong tay các loại cường đại siêu phàm vũ khí, thậm chí cả truyền kỳ vũ khí, cuối cùng là miễn cưỡng chặn lại đại quân ác ma đợt thứ nhất thế công. Nhưng càng nhiều ác ma từ đằng xa chạy đến, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng lớp cọ rửa nhân loại trận tuyến. Cho nên nói, đại quyết chiến liền trực tiếp như vậy bạo phát. Từ mộng cảnh thế giới trở về, Sauron một mặt mộng bức. Hắn vừa mới trở về, liền thấy Yip, Tower, Raymond các loại tôi tớ ương ngạnh chống cự lại rất nhiều ác ma. Nơi này xem như Vô Đông Thành Tây Nam Phương, nguyên bản khoảng cách phương Đông Tài Phú Thần Điện xa nhất. Cũng là an toàn nhất địa phương, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn một đêm công phu. Nơi này liền trong nháy mắt biến thành chiến trường tiền tuyến. Rất nhiều ác ma điên cuồng địa nhào tới, để ép các loại tôi tớ chỉ có thể mệt nhọc ứng đối. Đi, trước sau này bên cạnh rút lui điểm. Sauron quyết định thật nhanh, mang theo íp trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cao đẳng truyền tống thuật. Nhưng mà, vừa mới biến mất liền lần nữa lại xuất hiện tại chỗ. Truyền tống thuật vậy mà thất bại. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, một cỗ cực kỳ đặc thù năng lượng tựa hồ bao phủ toàn bộ Vô Đông Thành. Có điểm giống là điện từ quấy nhiễu, để ngươi không có cách nào tiến hành không gian định vị truyền thâu. Loại này quấy nhiễu bao phủ Vô Đông Thành, ngăn chặn hết thảy truyền tống loại không gian năng lực. Hiển nhiên, một chiêu này thuần túy là nhân loại thi triển đi ra. Dù sao ác ma có được truyền tống năng lực rất nhiều. Trên cơ bản cấp 3 cấp 4 cao giai ác ma hết thảy có được. Không ngăn cấm truyền tống, tuyệt đối hội ngay đầu tiên công hãm nhân loại phòng ngự trận doanh. Lần này phiền toái, xem ra chỉ có thể giết ra một đường máu. Sauron cau mày nói, hắn vậy không có cách nào ứng đối loại này quấy nhiễu. Nói cho đúng, loại này quấy nhiễu tựa như là một cái lưới lớn thiên võng. Sauron rốt cục nghĩ đến loại này quấy nhiễu nơi phát ra. Thiên võng, đây chính là trong truyền thuyết cuối cùng phòng ngự mạnh nhất hệ thống. Có thể toàn phương vị giám sát toàn bộ thế giới, phòng ngừa bất luận cái gì ác ma xâm lấn. Nhưng lúc trước, Sauron từng nhìn thấy thiên võng ầm vang sụp đổ, trường thành đình trệ, tận thế sắp tới, quang minh không còn. Đây là ban đầu ở mộng cảnh thế giới bên trong. Cái kia ngồi tại Bạch Cốt Vương tọa vương nói tới lời nói. Hắn thân thể bị sinh sinh nhóm lửa, biến thành sáng chói chói mắt ngọn lửa. Hỏa diễm cột sáng xé rách hắc ám thương khung, cháy hừng hực tại cột sáng đỉnh đầu, dọc theo từng đạo sợi tơ, tạo dựng thành một chương bao phủ thế giới che thiên đại lưới. Còn có một đảo tung hoành thiên địa to lớn tường thành. Lấy cùng bên trên đứng đấy rất nhiều cường đại bóng dáng. Nhưng ở cuối cùng một màn bên trong, tường thành âm vang đổ sụp, che sắc trời lưới vậy bỗng nhiên dập tắt. Hết thảy biến thành hắc ám. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Thiên võng vậy đi hướng vỡ vụn sụp đổ. Bất quá, có thể vận dụng mạnh mẽ như vậy quỷ dị không gian quấy nhiễu. Nói rõ thiên võng chí ít lưu lại bộ phận uy năng. Sauron xa xa nhìn thấy, rất nhiều địa phương đều tại bộc phát nhất chiến đấu khốc liệt. Từng cái liệp ma nhân hợp thành tiểu đội chiến trận, cùng ác ma ương ngạnh huyết tinh chém giết. Tiểu nam nhân, muốn hay không cùng tỷ tỷ tới làm một chút cực kỳ vui sướng sự tình. Đúng lúc này, Sauron chợt nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm, tràn đầy mị hoặc yêu dị, dùng càng hiện đại lời nói. Cái kia chính là sắc khí 10 phần, ánh mắt xoay qua chỗ khác, có thể nhìn thấy không đường phố xa xa bên trên, một cái cách ăn mặc cực kỳ bại lộ yêu diễm nữ nhân. Chính dáng dấp, yểu điệu hướng hắn đi tới, đối phương quần áo cùng với bại lộ. Màu đen da giáp khó khăn lắm che khuất 3 điểm, nhưng trọng yếu bộ vị, lại dùng màu đen chạm rỗng khăn lụa bao khỏa, lộ ra như ẩn như hiện, để cho người ta nhìn xem liền thú huyết sôi trào. Lan, dám giành với ta ca ca, ngươi cái này là muốn chết. Tiểu loli íp trong nháy mắt nổi giận, trên đầu từng cây xúc tu điên cuồng bay qua, đem ầm vang đâm xuyên. Yêu diễm mỹ nhân bị từng đầu màu lam xúc tu xé nát, máu tươi cùng huyết nhục cất cánh. Đối phương vậy ép căn không nghĩ tới, như thế tiểu một cái tiểu nữ hài, vậy mà ủng có đáng sợ như thế sức chiến đấu. Một cái đầu lăn rơi trên mặt đất, đến chết đều một mặt mờ mịt, tràn đầy không thể tin nhìn qua đám người, để Sauron vừa mới bị câu dẫn bốc lên từng tia dục vọng. Trong nháy mắt biến thành băng lãnh bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này độc chiếm muốn quá mạnh, ép căn không cho phép khác nữ nhân nhúng chàm hắn. Một cái cấp 2 mị ma, đây chính là từ trong dục vọng sinh ra ác ma, trời sinh có được hại nước hại dân mị lực, người bình thường ép can ngăn không được nó câu dẫn mê hoặc. Trong nháy mắt liền hội luân hãm vào nó dưới gấu quần. Một khi luân hãm, cũng liền mang ý nghĩa thân thể ngươi cùng linh hồn, hết thảy bị đối phương thôn phệ. Sauron có được trung cấp sắt thép ý chí, ép căn có thể không nhìn đối phương câu dẫn mị hoặc. Lại thêm siêu phàm lực lượng cùng siêu phàm thể chất, đoán chừng thật đến một phát, vậy sẽ không tính cái đại sự gì. Ngược lại rất có thể làm cho đối phương chịu không được hắn cường hãn. Phân tích, ông, ác ma phát điển rung động, màu xám trắng bản nguyên linh hồn thiêu đốt, bắt đầu cấp tốc phân tích con này mị ma thuộc tính. Huyết mạch, mị ma, phẩm cấp 2 trung giai, thuộc tính, lực lượng 13, nhanh nhẹn 17, thể chất 20, tinh thần 23. Bị động năng lực, hắc ám thị giác, sắt thép ý chí, tâm linh cảm ứng, xảo ngôn thuật, chủ động năng lực, năng lượng hấp thụ, tiết độc chi tứ, mị hoặc quái vật, chi phối nhân loại, trinh sát tư tưởng, hấp huyết quỷ chi xúc, huyễn hóa linh thể, biến hình, nói rõ, mị ma từ đặc biệt tốt sắc cùng tham lam tà ác người linh hồn chuyển hóa mà thành. Tại đại quân ác ma bên trong, mị ma thường xuyên bằng vào mình cường đại mị lực, dựa vào đặc thù màu xanh giao dịch đến để cho mình quyền lợi lên cao đến kinh người độ cao. Cũng nhờ vào đó dẫn phát càng nhiều âm mưu chiến tranh. Màu xanh giao dịch cái này khiến Sauron nhớ tới cái kia đại danh đỉnh đỉnh mị ma nữ vương Mekanset. Một cái thâm uyên ma thần, nhưng thông qua lần lượt giao dịch, mượn nhờ từng cái càng cường đại ma thần lực lượng, để cho mình cuối cùng đồng dạng trở thành cường đại ma thần. Rút ra thành công, đạt được năng lực, xảo ngôn thuật, lần này miễn phí rút ra, để Sauron rất dễ dàng đạt được một cái coi như không tệ năng lực. Xảo ngôn thuật, cũng chính là trong truyền thuyết ba tấc không nát miệng lưỡi. Một khi thi triển năng lực này, đem sẽ để cho ngươi nói chuyện càng có hơn sức thuyết phục. Mục tiêu đem hội không tự chủ được tin tưởng ngươi, đối ngươi thổ lộ rất nhiều trọng yếu tin tức. Tiếp đó, vừa tới tay mị ma bản nguyên bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Lúc không đối đãi ta, Sauron nhất định phải nắm chặt thời gian để cho mình càng nhanh mạnh lên. Phân tích thành công, đạt được năng lực, hấp huyết quỷ chi xúc. Đạt được năng lực, tiết độc chi tứ, hai đại năng lực tới tay, trong đó, hấp huyết quỷ chi xúc, có thể hấp thu mục tiêu sinh mệnh năng lượng, để hắn có thể một bên thi triển bất khuất cuồng bạo thiêu đốt sinh mệnh, một bên dùng hấp huyết quỷ chi xúc đến hấp thụ sinh mệnh. Năng lực này, cộng thêm hắc ma kiếm hút máu năng lực, đã đủ để thỏa mãn thời gian ngắn sinh mệnh thiêu đốt. Thậm chí, hắn có thể tải khi tất yếu, chủ động lựa chọn đem HP hạ thấp 20% phía dưới ti máu hoàn cảnh. Thông qua thu hoạch cộng 6 thuộc tính tăng thêm, từ đó dùng hai đại năng lực điên cuồng hút máu để duy trì loại này tăng thêm. Cái này mang ý nghĩa, có thể tiếp tục mấy phút đồng hồ sinh mệnh thiêu đốt, để hắn sức chiến đấu đạt được tối đại hóa phát huy. Đương nhiên, ý vị này đùa lửa, rất dễ dàng lật xe. Ngoại trừ hấp huyết quỷ chi xúc bên ngoài, mị ma có được năng lượng hấp thụ vậy cực kỳ cường hãn. Có thể trực tiếp rút ra đối phương trong cơ thể năng lượng đền bù tự thân. Một khi bị rút lấy về sau, đối phương đem sẽ trực tiếp đẳng cấp hạ xuống. Nhưng mà, năng lực này cần đầu tiên mị hoặc câu dẫn đối phương. Lại dùng một cái cách thức tiêu chuẩn lưỡi hôn đến hấp thụ điểm ấy Sauron thật làm không đến. Về phần tiết độc chi tứ, năng lực này có chút cùng loại với ác linh ma ác linh chi lễ. Nhưng có khác nhau rất lớn. Tiết độc chi tứ, trung cấp, chủ động năng lực, người có thể tiếp xúc một cái loại người sinh vật, ban cho nó tiết độc chi tứ. Để mục tiêu có thể thu hoạch được cái nào đó thuộc tính cộng 3 lâm thời gia trị. mỗi cái mục tiêu chỉ có thể thu hoạch một lần giá trị. Duy trì 24 giờ. Nói thật, dạng này lâm thời thuộc tính giá trị năng lực cũng không cường. Còn so ra kém cấp một pháp thuật Nghiêu Chi Man lực cộng 4 lực lượng giá trị. Nhưng thắng đang kéo dài thời gian có thể dài đến 24 giờ. Đồng thời có thể tùy ý lựa chọn nào đó hạng thuộc tính tăng lên. So sánh dưới, Nghiêu Chi Man lực các loại thuộc tính giá trị pháp thuật. Tiếp tục thời gian chỉ có thể lấy phút đồng hồ đến tính toán. Thu hồi năng lực này về sau. Sauron không chút do dự vì tất cả tôi tớ thi triển năng lực này. Loại này lúc chiến đấu khác, tự nhiên là tận khả năng tăng lên vốn có sức chiến đấu. 4 cái tôi tớ hết thảy là lực lượng cộng 3, để lực lượng trong nháy mắt tăng vọt đến trước kia gấp 3 trở lên. Tăng vọt về sau lực lượng, để tiểu loli íp xúc tu rào sát năng lực vậy càng phát ra cường hãn. Trên đầu nàng xúc tu, thuần túy là thân thể nàng kéo dài bộ phận, cũng không phải là pháp thuật gì, cho nên lực lượng tăng lên xa so với tinh thần tăng lên hơi trọng yếu hơn. Sau khi tăng lên, Sauron một đoàn người vội vàng đi đến phương Bắc, nơi này chính là chiến trường tuyến đầu, ác ma số lượng nhiều dọa người, tiếp tục lưu lại nơi này. Vạn nhất đụng phải một cái tiếp cận truyền kỳ cao giai ác ma. Chỉ có một con đường chết. Để hắn ngoài ý muốn là, tại gặp được một đầu ác ma về sau, đối phương lại nhìn xem Sauron gầm thét lên, tốc độ xông đi lên, kẻ chạy trốn chết. Cái này tựa hồ là đem hắn vậy trở thành ác ma binh sĩ. Cũng không phải là không được, lấy hắn hiện tại dung hợp ác ma bản nguyên số lượng. Chớ nói chi là còn có săn ma phù loại phán hồn ma cái này minh tưởng pháp. Để hắn tiếp xúc đến vực sâu ý thức tẩy lễ. Bị cao giai ác ma xem như ác ma vậy không phải là không được. Đầu này ngoại hình cùng loại với nghiêu đầu nhân. Nhưng mọc ra hai đại hai tiểu tứ cái cánh tay. Thân cao vượt qua 6 mét. Trong tay cầm một căn màu đen đại bổng. Dài đến hơn 5 mét. Sauron chần chờ một chút, tại đối phương xông đầy bạo ngược nguy hiểm dưới ánh mắt. Sải bước tới gần tên ác ma này, hắn vừa đi vừa lớn tiếng nói. Đại nhân, ta phát hiện bên kia cất giấu một đoàn nhân loại. Theo đi lại, trên người hắn ác ma khí tức vậy càng phát ra nồng đậm. Cả người tựa hồ triệt để biến thành một đầu ác ma. Nhân loại, mang ta tới. Ác ma ngữ khí lập tức trở nên hưng phấn bắt đầu. Nhân loại, đối với ác ma tới nói thế nhưng là tuyệt đối mỹ vị món ngon. Hiện tại đại quân ác ma trắng trợn xâm nhập nhân loại thành trì. Đã chu diệt đến hàng vạn mà tính bình thường nhân loại. Nếu muốn tiếp tục tìm tới đại quy mô nhân loại, nhất định phải xông phá những liệt ma nhân đó cùng thần điện kỵ sĩ phòng tuyến. Liền truyền kỳ ác ma đều tại tới rằng co, chớ nói chi là nó dạng này cao giai ác ma. Đại nhân mời đi theo ta, ngay tại phía trước một ngôi nhà trong tầng hầm ngầm. Sauron đưa tay chỉ cách đó không xa trang viên quý tộc. Ác bang an ngôn bước nhanh tới, tại đối phương tới gần hắn không đủ 20 mét. Về sau, Sauron ngang nhiên phát động công kích, cấp tốc, bất khuất. Cuồng bạo, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía đối phương. Mong muốn mượn nhờ đánh lén như vậy đem đối phương trong nháy mắt miếu sát. Nhưng mà, đối phương đồng thời phát động công kích. Màu đen đại bổng âm vang đập tới. Tên ác ma này vậy mà cùng hắn ý nghĩ như thế. Đồng dạng mong muốn thông qua đánh lén chớp nhoáng giết chết đối phương. Đáng tiếc là... Đối phương không để ý đến Sauron tôi tớ thực lực, từng đạo màu lam xúc tu điên cuồng quét sạch màu đen đại bổng, cũng quấn quanh lấy ác ma thân hình khổng lồ, mượn nhờ như thế trong nháy mắt trói buộc, Sauron đã vọt tới trước người đối phương, chỉ gặp hắn cao cao nhảy lên, bàn tay như đao hung hãn đâm vào ác ma trong cổ họng. Siêu phàm lực lượng toàn diện phát động, đem trên cổ yết hầu huyết quản cơ bắp các loại hết thảy trong nháy mắt kéo đứt. Mà cùng hắn đồng thời phát động, còn có ác ma hai cái ngắn nhỏ cánh tay, đồng dạng đâm thật sâu vào thân thể của hắn, mong muốn đem hắn thân thể trực tiếp xé mở. Đáng tiếc, nó cuối cùng chậm một bước, bị Sauron tại chỗ miếu sát. Ông, hấp huyết quỷ chi xúc phát động, bành trướng phun trào nhiệt lưu rót vào Sauron trong cơ thể. Để hắn thương thế trên người tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng khôi phục. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.